Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuẩn sẽ gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có chuyên bán các loại hạt dinh dưỡng, ví dụ như quả ốc chó nhân vàng Mỹ, hạt yến mạch Úc, hạt chia, hạt hạnh nhân và quả táo đỏ nhập khẩu Hàn Quốc. Nếu ai có nhu cầu sử dụng các loại hạt dinh dưỡng này thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng nhóc này thực sự là khách VIP tối nay sao? Trong một lúc, Triệu Hướng Vinh và hai nhân viên bảo vệ sợ hãi không nói lên lời, nhìn cho mình đầy nghi ngờ và kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Cái bộ dạng tầm thường như người trên núi xuống này, sao có thể là khách VIP được? Ngay cả những vị khách bên trong, ai cũng được đưa đến bằng những chiếc xe hơi sang trọng. Thậm chí, mấy cậu ốm nhà giàu cũng đích thân lái xe tới. Anh ấy là khách VIP. Nói thế nào, ít nhất cũng phải được một chiếc Rolls Royce đưa đến chứ. Chủ tịch, có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Thằng nhóc này làm sao có thể là khách VIP được? Anh nhìn cậu ta toàn thân trên dưới đi, có chỗ nào giống một khách VIP đâu. Chỉ là một tên rác rưởi nghèo nát. Triệu Hướng Vinh hoàn toàn không tin vào cảnh tượng trước mắt. Hai nhân viên bảo vệ còn lại cũng vội vàng phụ họa theo. Đúng đó, sao anh ta có thể là khách VIP được chứ? Vừa nãy, tên này bị đuổi ra ngoài vì giờ cho đổi bại với nhóm những cô gái bốc lửa nữa kìa. Có rất nhiều người tại hiện trường có thể làm chứng. Triệu Hướng Vinh nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn nhân viên bảo vệ mập mạp, quát lên. Sao cậu không nói sớm? Theo đó, anh ta quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười, nhìn chủ tịch Tiêu Khắc Hàm. Sau đó tức giận, chỉ vào Trần Bình đang ung dung bình thản mà hét lên. Chủ tịch, ngài nghe rõ rồi đấy. Tên này là đồ lưu manh. Nhất định không phải là khách VIP trong đầu ngài nghĩ đâu. Chắc chắn là mạo danh. Tôi đây sẽ đuổi hắn ta ra ngoài. Nói vậy, Triệu Hướng Vinh định ra tay. Trần Bình bất lực lắc đầu, nói một câu. Ngủ xuẩn. Đê mờ, con mẹ mày nói cái gì đấy? Một thằng nhóc liều manh như mày mà cũng dám mắng tao. Hôm nay, nếu không phải sự có mặt của chủ tịch Tiêu Khắc Hàm ở đây, tao nhất định sẽ đánh gãy tay mày. Triệu Hướng Vinh tức giận hét lên. Trong mắt không thể che giấu lửa giận. Có điều, có một sự phẫn nộ nghiêm trọng đằng sau. Hỗn láo, lẽ nào lỗ tai anh bị điếc sao? Tôi nói, ngài Trần đây chính là khách VIP tối nay. Tiêu Khắc Hàm tức giận đến tột đỉnh. Cái đám nhân viên bảo vệ này rốt cuộc là bị cái gì vậy? Bản thân ông đã đứng ở đây rồi, bọn họ vẫn chưa chịu mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ sao? Đối mặt với sự tức giận của Tiêu Khắc Hàm, trong lòng Triệu Hướng Vinh cũng hoảng sợ, đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tiếp theo đó, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, Tiêu Khắc Hàm bước tới vài bước, chỉnh tề, long trọng, đứng trước mặt Trần Bình, rất nghiêm túc, cung kính nói. Ngài Trần, thực xin lỗi, là tôi không thu xếp chu đáo, để anh bị đối xử vô lễ. Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ nghiêm khắc xử lý, cho ngài Trần một lời giải thích thỏa đáng. Thay mặt cho gia tộc Elizabeth, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới ngài Trần. Mong ngài Trần sẽ không chấp nhận bọn tiểu nhân. Tiêu Khắc Hàm nói một cách nghiêm túc, từ khóe mắt trộm liếc nhìn sắc mặt của Trần Bình, phát hiện trong gương mặt của đối phương không một gợn sóng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Không cần nghĩ, Tiêu Khắc Hàm ngay lập tức quay lại và giận dữ hét lên với đám Triệu Hướng Vinh. Ba người các anh bị sa thải. Chuyện này tôi sẽ khiếu nại với đồng xử lý của khách sạn Trang Viên Bạch Mã. Nói xong, Tiêu Khắc Hàm không thèm nhìn vẻ mặt cay đắng của ba người bọn họ thêm nữa, mà quay lại rất áy náy nhìn Trần Bình, chờ đợi ý nghĩ của anh ấy. Triệu Hướng Vinh toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng, vì sự kiêu ngạo và thô lỗ của mình đã hủy hoại tiền đồ tương lai của mình. Phịch, Triệu Hướng Vinh lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa hét lên với Tiêu Khắc Hàm. Chủ tịch, đừng như vậy mà. Trên tôi có ba mẹ cần phụng dưỡng, dưới có vợ con cần nuôi nấng, không thể mất việc làm này được. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Xin chủ tịch đừng nói cho đồng sự Lý. Hai nhân viên bảo vệ khác cũng rồn rầy nhìn Tiêu Khắc Hàm, theo đó cũng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Tiêu Khắc Hàm giận dữ hất tay, mắng. Đủ rồi, tôi không muốn nghe lời giải thích của các anh. Đêm nay là thương hội quốc tế quan trọng nhất của Hoàng Thất. Các anh lại ngăn cản vị khách tôn quý nhất tham dự thương hội này. Chính là làm nhục nhã khách sạn Trang Viên Bạch Mã, là mang lại sự xấu hổ cho Hoàng Thất của chúng tôi. Chỉ cắt chức của các anh đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Tiêu Khắc Hàm rất tức giận. Nếu vì ba người này mà mang lại tổn thất khôn lường cho thương hội và Hoàng Thất, cho dù là tính mạng của bọn họ, chết cũng không đáng tiếc. Nghe xong, Triệu Hướng Vinh rất hoảng sợ, vừa quỳ vừa bò lên trước mặt Trần Bình, không ngừng dập đầu và nói: "Ngài Trần, ngài Trần, tôi xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn. Cầu xin anh tha thứ cho chúng tôi lần này, chúng tôi không bao giờ dám tái phạm nữa." Vừa nói, Triệu Hướng Vinh cùng hai tên bảo vệ dập đầu trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tim bọn họ. Ai có thể ngờ rằng một nam thanh niên bình thường hết sức lại có lai lịch lớn như vậy, thậm chí còn cao hơn cả thân phận của Tiêu Khắc Hàm. Vốn dĩ Tiêu Khắc Hàm đã là người có địa vị cao nhất trong buổi tiệc tối nay, hơn nữa còn là quản gia của Hoàng Thất và là chủ tịch khu vực Trung Quốc. Nhưng hiện tại một nhân vật có địa vị hiển hách như vậy mà lại tôn kính hết mực đối với nam thanh niên bình thường trước mặt như vậy, chỉ nghĩ mà xôn. Vì vậy Triệu Hướng Vinh ý thức được bản thân anh ta đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Đúng là khiêu vũ trên hố tử thần. Trần Bình không lên tiếng, nhướng mày nhìn xuống một hàng ba người đang quỳ trước mặt, bước thẳng tới. Trước hết, anh ấy đứng trước mặt nhân viên bảo vệ mập mạp, duỗi đôi giày da trên chân ra, nâng cằm trắng béo, nói: "Còn nhớ anh đã nói cái gì không?" Bảo vệ mập run rẩy ngẩng đầu lên, lập tức phản ứng lại, giống như một chú chó, xả ống tay áo ra, ra sức trả đôi giày da. "Anh à, em sẽ lau cho anh, sau này giày của anh sẽ do em lau hết." Anh bảo vệ mập mạp lộ ra nụ cười vắt vẻo trên mặt, hà một hơi lên da giày, ra sức lau trà. Trần Bình cao mày thu chân lại, người này thật sự là mất vệ sinh. Sau đó, anh tới đứng trước mặt Triệu Hướng Vinh, nhàn nhạt nói: "Cho hai người một cơ hội nữa, chạy 10 vòng quanh tuyến đường cảng." Khi Triệu Hướng Vinh và nhân viên bảo vệ còn lại nghe xong, trong lòng chấn động. Tuyến đường cảng, một vòng 10 cây số, phải chạy con mẹ nó cả 100 cây số à? Nhưng mà bọn họ có thể từ chối được sao? Không thể, không cần suy nghĩ thêm, Triệu Hướng Vinh và nhân viên bảo vệ còn lại trước tiên gập đầu thêm vài lần, lớn giọng nói: "Cảm ơn ngài Trần." Nói xong, hai người đứng dậy và lập tức chạy. Tiêu Khắc Hàm lúc này mới tươi cười nghênh đón, rất cung kính nói: "Ngài Trần, mời vào trong, tôi đã dành một phòng tốt nhất cho anh. Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, vẫn còn khoảng một thời gian trước khi rời cảng." Trần Bình gật đầu và đi về phía trước. Mới đi được vài bước, anh đã nhìn thấy một đám người từ cổng khách sạn Trang Viên Bạch Mã ùa ra, hình như là đi theo Tiêu Khắc Hàm. Trần Bình cau mày không vui nói: "Nhiều người như vậy à?" Tiêu Khắc Hàm thấy có chuyện chẳng lành, ngài Trần chắc chắn là người thích yên tĩnh, lập tức đưa tay ra mời, nói: "Ngài Trần, mời ngài đi hướng này, vào cửa phụ." Sau đó, Tiêu Khắc Hàm nhanh chóng dẫn Trần Bình vào khách sạn Trang Viên Bạch Mã qua cửa hông. Còn bên kia, một đám đông người đổ ra. Từ xa, có thể thấy Tiêu Khắc Hàm dẫn theo một nam thanh niên rời khỏi qua cửa hông. "Nhanh, ở đằng kia!" Một nhóm người kéo qua, trong nhóm những thiếu nữ bốc lửa, Tử Nhi và hai thành viên khác cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. "Ấy, Tử Nhi, cậu có thấy bóng lưng của người đó? Hình như chúng ta đã từng nhìn thấy rồi không?" Một cô gái mặc váy hồng trong nhóm bĩu môi, chớp mắt hoài nghi. Tử Nhi cũng nhìn sang đó đầy vẻ nghi ngờ, đúng thật là rất quen. "Ai, sao lại thấy giống cái tên biến thái vừa nãy sàm sỡ chị nhỉ?" Cô gái mặc váy liền màu hồng kia chớp đôi mắt to, đánh phấn mắt lấp lánh, che cái miệng nhỏ nhắn, nói với vẻ kinh ngạc. Nghe vậy, Tử Nhi rất nghiêm túc mà nhìn mấy cái, sau đó cười trêu chọc nói: "Sao có thể như vậy được? Tên biến thái chết tiệt đó có thể là khách quý, khiến cả Tiêu Khắc Hàm cũng phải đích thân tiếp đón được sao? Em cũng chẳng nghĩ xem, loại rác rưởi như tên đó sớm đã bị đuổi ra rồi, chỉ là bóng lưng nhìn hơi giống thôi. Tử Nhi sẽ không tin cái tên biến thái đáng trách kia là khách quý gì đó đâu. Thực sự là trò cười quốc tế mà. Hi hi, chị Tử Nhi à, lỡ đâu phải thì chị làm thế nào? Chị vẫn luôn mơ mộng được gả cho nhà giàu có, lần này đắc tội cậu chủ lớn của nhà giàu rồi. Có phải chị muốn hiến thân cầu xin tha thứ rồi không? Cô gái mặc váy liền màu hồng nhéo vòng eo nhỏ của Tử Nhi một cái, cố ý trêu chọc. Tử Nhi quay mặt sang, hờn dỗi mà liếc cô ta một cái, sau đó bắt đầu đùa giỡn cùng cô ta, nói: Em còn nói bậy nữa. Nếu tên đó thật sự là cậu ấm nhà giàu gì đó, chị sẽ móc hai con mắt của chị ra rồi rời khỏi giới giải trí luôn. Tử Nhi thề thốt, trong lúc nói còn liếc về phía cửa bên, trong lòng vô cùng trông ngóng. Kìa là cậu chủ nhà giàu cỡ nào vậy chứ? Ngay cả chủ tịch Tiêu Khắc Hàm cũng phải đích thân đón tiếp. Nếu cô ta có thể lọt vào mắt xanh của cậu chủ lớn như vậy, thì đời này cũng không cần phải sầu lo nữa rồi. Chị Tử Nhi, mơ tưởng rồi đấy hả? Cô gái váy hồng lại cười hi hi mà nói, vô cùng tinh nghịch. Đánh chết em bây giờ, còn nói bậy nữa xem. Tử Nhi hừ mấy tiếng hờn dỗi, sau đó hai người liền bắt đầu đùa giỡn với nhau. Thật sự là một cảnh tượng đẹp đẽ, nháy mắt đã khiến rất nhiều phóng viên và người làm truyền thông điên cuồng quay chụp. Quả thật là tràn đầy sức sống mà. Bên này, một nhóm người tràn tới đã bị bảo vệ ở cửa ngăn lại. Thật ngại quá, hội trường tư nhân không thể vào được. Những người bị kẹt lại ở cửa lúc này đều là nhân vật có máu mặt ở trong nước, thậm chí ngoài nước luôn. Nhưng trước cánh cửa này, bọn họ cũng đều ngoan ngoãn lắc đầu quay về. Không thấy trên cửa viết là hội trường tư nhân của trang viên Bạch Mã sao? Nơi này chỉ có khách quý thuộc hàng cao cấp nhất mới có thể vào ở được, là một kiểu khách sạn loại hình nhỏ mà trang viên Bạch Mã đặc biệt mở riêng ra. Ở chỗ này không có lệnh của chủ tịch Lý ở khách sạn trang viên Bạch Mã, hoặc không được chủ tịch Tiêu Khắc Hàm đích thân mời tới thì không ai có thể bước vào nửa bước. Tử Nhi và thành viên của hai nhóm nhạc nữ đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm chấn động. Lợi hại quá rồi đó, phải có thân phận cỡ nào mới có thể vào được chứ? Ngay cả những giám đốc doanh nghiệp và dòng họ giàu có hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ cũng không có tư cách vào luôn. Cô gái váy hồng kêu lên khoa trương như vậy, mắt lấp lánh đầy sao, vô cùng hâm mộ. Trong lòng Tử Nhi cũng phát run lên, nhìn cánh cửa bên cạnh một cách vô cùng nghiêm túc, trong lòng cũng có đủ loại mưu tính. Nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Cô ta có thể trở thành bà chủ nhà giàu có hay không thì phải xem lần này rồi. Tử Nhi, chị Như kêu mọi người về tập kìa. Cách đó không xa, mấy thành viên nhóm nhạc nữ khác cũng đi nhanh tới. Tử Nhi đáp lại mấy cô gái đó vài tiếng rồi cũng rời khỏi chỗ này. Nhưng trước khi rời đi, cứ ba bước Tử Nhi lại ngoái đầu nhìn mấy cái. Sau khi quay về sảnh lớn, bên trong vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang bàn tán về vị khách quý đêm nay, cũng chính là nhân vật lớn mà chủ tịch Tiêu Khắc Hàm đích thân đón tiếp kia. Nhóm nhạc Hòa Quang Thiếu Nữ đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi tới sân sau. Đây là một khoảng sân rộng trống trải, là bàn tổ chức đặc biệt để cho các cô nghỉ ngơi, trang điểm và tập luyện. Vừa vào, bảy cô gái đã bị phong cách trang hoàng vô cùng xa hoa làm cho chấn động. Đây mới là sự xa xỉ của người có tiền này. Như vậy lại càng củng cố thêm quyết tâm muốn gả cho nhà giàu của Tử Nhi. Cùng lúc đó, Trần Bình và Tiêu Khắc Hàm đi vào hội trường tư nhân xong, anh liền bị phong cách trang hoàng của nơi này hấp dẫn. Xin chào cậu Trần, kẻ hèn này là Lý Khắc, chủ tịch khách sạn trang viên Bạch Mã vào hội trường tư nhân hoàng gia này. Rất vinh hạnh khi có thể được gặp cậu Trần ở đây. Lúc này, ở cửa bên của sảnh phụ trong hội trường, có hai người, một nam một nữ vội vàng đi tới. Người nam ước chừng hơn 40 tuổi, mặc tây trang màu đen, tóc trải ngược ra sau, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vàng rất dễ thấy, còn cầm một chuỗi tràng hạt đầy vẻ niềm nở luồn cuối, trong sự chín chắn có lộ ra nét xảo quyệt của người làm ăn buôn bán. Người có tín ngưỡng thì sẽ giao lưu. Người nữ chắc là trợ lý của ông ta, cô ta còn rất trẻ, khoảng hai mấy tuổi, cũng rất xinh đẹp, dáng người gợi cảm, đeo kính gọng đen, buộc tóc đuôi ngựa. Áo sơ mi trắng đang mặc mở hai cúc, chân váy công sở bó sát màu đỏ bên dưới, vẽ nên dáng người với đường cong hoàn mỹ. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Bình, cô trợ lý hơi cúi người mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng đẩy gọng kính, nhìn có vẻ rất hiểu biết. Trần Bình liếc nhìn về phía Tiểu Khắc Hàm đang cung kính phía sau. Tiểu Khắc Hàm vội mở rộng hai tay, khua chân múa tay giải thích. Anh Trần đáng kính, xin cho tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là chủ tịch của khách sạn và hội trường. Lý Khắc cũng là người phụ trách trước khi lên thuyền của buổi dạ hội đêm nay. Tôi nói ông ấy tới gặp anh Trần trước. Trần Bình gật đầu, đưa tay ra bắt tay Lý Khắc, nói. Chủ tịch Lý, rất vui được gặp ông. Lý Khắc vội gật đầu khom lưng, đưa hai tay ra bắt tay với Trần Bình, đầy vẻ kích động mà cười nói. Cậu Trần, cậu khách khí quá rồi. Thật không ngờ, cậu Trần khiến chủ tịch Tiểu Khắc Hàm phải đối đãi trịnh trọng như vậy, lại còn trẻ thế này. Trần Bình cười, không nói gì hết. Lý Khắc cũng là một người thông minh, biết lúc này không thể quấy rầy quá mức, nên cười nói. Vậy cậu Trần nghỉ ngơi trước đi. Tôi và chủ tịch Tiêu Khắc Hàm đi sắp xếp chuyện ở sảnh trước một chút. Tôi để trợ lý của tôi, Vương Mộng, ở đây cùng cậu nhé. Dứt lời, Lý Khắc và Tiêu Khắc Hàm cung kính rời khỏi căn phòng trong hội trường tư nhân này. Trần Bình nhìn Vương Mộng một cái, thầm nghĩ Lý Khắc này cũng cáo giả thật, cố ý để người đẹp ở lại đây. Thế này là xem anh như hạng công tử ăn chơi đấy à? Anh Trần, có gì cần tôi giúp anh không? Hai tay Vương Mộng chắp lại trước ngực, vẻ mặt tươi cười hiền hòa. Trần Bình nghĩ một lúc, đáp. Không cần đâu, tôi ra ngoài đi dạo chút. Dứt lời, cũng không quan tâm Vương Mộng nữa. Anh lập tức ra khỏi phòng, đi theo lối đi lát đá. Rất có giá trị thưởng thức nghệ thuật. Hai bên tường trắng có treo không ít bức tranh nổi tiếng của các bậc danh nhân và các tác phẩm nghệ thuật. Vương Mộng theo sát phía sau, vừa đi vừa giới thiệu. Quay lại với nhóm Hòa Quang thiếu nữ, Tử Nhi luyện tập một chút, mượn cớ đi vệ sinh rồi liền chạy ra ngoài. Vừa nãy cô ta đã thấy rồi, ở sảnh vụ có một con đường, hình như có thể đi tới bên hội trường tư nhân đó. Cô ta đi giày cao gót, còn cố ý thay một bộ váy ôm sát siêu ngắn. Phần thân trên cũng là trang phục biểu diễn hở ngực thắt eo, trang điểm rất gợi cảm. Sau khi chỉnh trang đầu tóc một chút, liền đi theo hành lang dài nhỏ về phía trước. Vừa khéo, bảo vệ đứng ở cửa bên này, hình như có việc nên tạm thời đã đi mất. Càng đi vào trong, tim Tử Nhi càng đập dữ dội hơn. Cậu chủ nhà giàu kia rốt cuộc ra sao? Có khi nào sẽ không thích cô ta chủ động như vậy không? Đi được một lúc, đến lối rẽ. Ai dô? Tử Nhi không cẩn thận, trực tiếp đụng phải người đàn ông vừa rẽ sang, lập tức đổ nhào về phía trước. Trần Bình cũng rất bất ngờ, đưa hai tay ra đỡ lấy thân hình mềm mại kia. Tập trung nhìn kỹ một cái, liền biết không ổn rồi. Quả nhiên như dự đoán, Tử Nhi vẫn đang vội vã xin lỗi. Nhưng khi vén tóc lên, thấy người đàn ông đứng trước mặt mình lại là tên biến thái giở trò với mình ở bãi đỗ xe lúc trước, thì liền hét lên một tiếng. Sao lại là tên biến thái nhà mày? Sao mày lại ở đây? Tử Nhi không dám tin, nhìn hành lang dài vắng vẻ sau lưng Trần Bình và cô gái đứng bên cạnh anh. Tên này sao lại ở đây chứ? Phía sau không phải là chỗ hội trường tư nhân sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.